Nhưng anh ta vẫn đi, hơn nữa ôm một tia hy vọng cho là tương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.